Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, phục tuyển bắt đầu. Chương 96, phục tuyển bắt đầu mọi người cũng không biết. Thần Quốc đại tuyển phục chọn đề thi là cái gì? Cùng Dịch Vân đi tới ngoại thành trên vùng Bình Nguyên, liền nghe đến rất nhiều người đang bàn luận lần này phục chọn đề thi vào lúc này. Đã có không ít tham tuyển người tụ tập ở chỗ này. Chân chính có tư cách tham gia phục tuyển người chỉ có hơn 60 người, nhưng là một ít không được chọn người dự thi. Còn có chu vi dân chúng cũng tụ tập sang đây xem phục chọn rầm rộ. Cho tới hiện trường có mấy vạn người xem. Này Đào thị bộ tộc ngoại thành Bình Nguyên cũng không có khán đài. Người phía trước có thể nhìn thấy, người phía sau căn bản không nhìn thấy. Có thể mặc dù như vậy, bọn họ cũng không muốn rời đi. Trong lúc nhất thời, người người nhốn nháo, người đông nghìn nghịt, Đào thị bộ tộc không thể không điều động chiến sĩ doanh thành viên đến duy trì trật tự, tránh khỏi xuất hiện dẫm đạp sự kiện. Sự tình thực chứng minh, Đào thị bộ tộc cao tầng phái ra chiến sĩ doanh duy trì trị an cử động phi thường cần phải. Làm Đào thị bộ tộc đệ nhất công tử cùng đệ nhị công tử đi vào hiện trường thời điểm, toàn bộ tình cảnh chưa từng có sôi trào lên. Này đệ nhất công tử cùng đệ nhị công tử đều là Đào thị bộ tộc thần tượng nhân vật. Đặc biệt đệ nhất công tử Hồ Gia, tuổi mới 18 tuổi. Hắn tính cách lãnh đạm, trầm mặc ít nói, bình thường rất ít lộ diện. Loại này biết điều tác phong làm việc, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Hơn nữa Hồ Gia có một tấm lạnh lùng mà khuôn mặt anh tuấn. Cho tới toàn bộ Đào thị bộ tộc, có thật nhiều thiếu nữ sùng bái Hồ Gia. Đặc biệt là Hồ Gia tu vị đạt đến tử huyết trung kỳ, hơn nữa còn kém một bước liền bước vào luyện thể viên mãn. Mạch tượng như rồng, cảnh giới ở trong đại hoang, tài nguyên thiếu thốn, truyền thừa cũng xa xa không sánh được trung thổ. Đệ nhất công tử ở tình huống như vậy có thể đạt đến tiếp cận luyện thể viên mãn. Mạch tượng như rồng, cảnh giới có thể nói là một cái kỳ tích. Vì thế, Đào thị bộ tộc nhân dân đều rất tự hào. Bọn họ ở đệ nhất công tử Hồ Gia trên người ký thác kỳ vọng cao. Làm Hồ Gia ra trận thời điểm, có thật nhiều thiếu nữ hô lớn Hồ Gia tên, hưng phấn đến hầu như muốn té xỉu. Loại tình cảnh này để cùng Dịch Vân nhớ tới trước đây tham gia buổi biểu diễn thời điểm. Cũng có fan bởi vì nhìn thấy thần tượng quá mức kích động mà tại chỗ cơn sốc. Mà ở cái này tất cả lấy thực lực vi tôn đại hoang. Hồ Gia là một người thiên tài võ giả. Hắn có sức hiệu triệu hơn xa với cùng Dịch Vân kiếp trước minh tinh. Ở Hồ Gia sau khi đệ nhị công tử Đào Duẫn cũng thắng được không ít hoan hô. Sau đó còn có 7 cái tử huyết cảnh võ giả. Tuổi tác của bọn họ đều ở 20 đến 28 tuổi. Đối với chói mắt Hồ Gia cùng Đào Duẫn tới nói, bọn họ danh tiếng liền yếu hơn nhiều. Ngoài ra, Đào thị bộ tộc tộc lão cũng tới mấy cái. Bọn họ đại biểu Đào thị bộ tộc người thống trị. Người thống trị tự nhiên phải có uy nghiêm. Chen ở trong đống người còn thể thống gì? Cho nên bọn họ ở trong sân thi đấu van xin xếp đặt một dãy bàn. Xem như là đài chủ tịch, trên bàn còn có nước trà cùng quả dại. Lần này phục chọn quan chủ khảo như cũ là Trương Đàn. Ở phục tuyển bắt đầu trước 10 phút, hắn cưỡi một thớt long mã đi vào sân đấu trung ương. Mấy cái tộc lão bắt chuyện Trương Đàn đến đài chủ tịch, nhưng mà Trương Đàn căn bản không có thời gian để ý. Hắn liền đứng rất nhiều tham tuyển người trước mặt, ánh mắt bén nhọn quét nhìn phía dưới hơn 60 tên chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, mấy cái Đào thị bộ tộc tộc lão đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Trương Đàn đều đứng ở nơi đó, bọn họ còn không thấy ngại ngồi sao? Liếc nhau một cái, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ở trên vị trí của từng người đứng lên, khiến cho như học sinh tiểu học ở trên ghế phạt nghiêm dường như. lúng túng cực kỳ. Lúc này, phàm huyết chiến sĩ cùng tử huyết chiến sĩ đã chia làm hai phương trận doanh. Lần này phục tuyển, đối với tử huyết chiến sĩ mà nói, cũng chính là đi đi qua. Chỉ cần không phải quá kém cỏi, đều có thể thông qua. Mà phàm huyết chiến sĩ liền không đồng dạng. Bọn họ đem đối mặt khốc liệt cạnh tranh. Thái A thần quốc chiến sĩ đại tuyển phục tuyển hiện tại bắt đầu. Trương Đàn nhấc theo roi ngựa, âm thanh cực kỳ vang dội. Ta tuyên bố phục tuyển quy tắc. Trương Đàn vung tay lên, một tia sáng trắng phóng lên trời, ở trên bầu trời không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành một phương bạch ngọc thạch cái. Phương này bạch ngọc thạch cái có 3 trượng vuông ván, nó lại một nửa treo ở giữa bầu trời, vững vàng nổi lơ lửng. Bệ đá 4 phía có 4 cái hình trụ, mỗi một cái hình trụ bên trên đều khảm nạm một viên đỏ như màu máu tinh thể, đó là hoang thú xá lợi. Hiển nhiên, này ngọc đài trên có trận pháp, lấy hoang thú xá lợi khởi động, là một kiện chí bảo. Chỉ là không biết, ngọc này cái rốt cuộc là dùng làm gì. Trương Đàn đứng ở ngọc đài trên, nói ra, võ giả tập võ, muốn tu tập truyền thừa, mà truyền thừa lại phân làm công pháp, thân pháp, bí thuật, luyện thần pháp quyết, võ kỹ chờ rất nhiều loại. Trong đó trụ cột nhất, chính là công pháp, này trực tiếp quyết định tu vi của các ngươi tiến cảnh. Quyết định các ngươi có thể hay không vượt qua phàm huyết. Thậm chí ở tương lai, vượt qua tử huyết, các ngươi võ đạo vẫn còn cất bước giai đoạn. Ta kiểm tra các ngươi khí phách, công pháp đều là trụ cột nhất đồ vật, hầu như quyết định các ngươi tương lai thành tựu. Các ngươi tự lo lấy. Hiện tại, các ngươi mỗi người đều đi tới này bạch ngọc thai đến. Trước mặt mọi người biểu thị các ngươi sở tu luyện thể công pháp. Đồng thời báo lên tuổi tác của các ngươi, để ta tới bình luận. Này bạch ngọc thai, là Cẩm Long vệ tinh anh sử dụng tu luyện pháp bảo. Từ thần quốc chứ danh luyện khí đại sư chế tác, lấy hoang cốt xá lợi làm khu động lực, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, bảo đảm các ngươi đang sử dụng công pháp thời điểm, đạt đến trạng thái tốt nhất. Trương Đàn đang khi nói chuyện, chỉ nghe, oanh, một tiếng, bạch ngọc thai đã đánh rơi trên mặt đất, khơi dậy một mảnh bụi mù, hóa ra là biểu thị công pháp. Ở phàm huyết cảnh tham tuyển người bên trong, Đào Vân Tiêu đứng phía trước nhất, nghe xong Trương Đàn, khóe miệng hắn nổi lên vẻ mỉm cười. Hắn đã định liệu trước, nguyên bản hắn lý tưởng nhất phục tuyển phương thức là thực sự quyết đấu. Bất quá biểu thị công pháp này cũng giống như vậy, có thể lấy ra Đào thị bộ tộc lá bài tẩy mình, chắc chắn quét ngang toàn trường. Từ phàm huyết cảnh bắt đầu, ta gọi đến tên, tiến lên biểu thị, người số 1, Tôn Vũ. Trương Đàn gọi ra một cái tên đến. Tôn Vũ là một cái bộ tộc nhỏ bồi dưỡng ra được người thừa kế. Hắn không nghĩ tới mình cái thứ nhất lên sân khấu. Một thời gian có chút eo hẹp mở ra, hít sâu một hơi, Tôn Vũ mới chấn định lại, nhảy một cái lên đài. Tôn Vũ, 20 tuổi, biểu thị công pháp, Long Cân Hổ Cốt Quyền. Ở Thái A Thần Quốc, Long Cân Hổ Cốt Quyền tuyệt đối là thứ nhất phàm huyết cảnh công pháp. Tu tập Long Cân Hổ Cốt Quyền, người nhiều nhất. Hơn nữa, Long Cân Hổ Cốt Quyền bản thân cũng cấp bậc cực cao, là thượng lưu công pháp. Đáng tiếc, Tôn Vũ xuất thân tiểu bộ tộc, đại hoang bên trong tiểu bộ tộc, cùng trung thổ câu thông quá ít. Tôn Vũ học được Long Cân Hổ Cốt Quyền là Đào thị bộ tộc đổi lấy không trọn vẹn bí tịch, vẫn còn không bằng Liên Thành Ngọc, còn có một Diêu Viễn đến dạy. Liền, Tôn Vũ lần này biểu thị, biểu hiện thường thường, cũng không có bày ra Long Cân Hổ Cốt Quyền uy lực. Hắn gân kiện, xương cốt chỉ là phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang, xa xa không đạt tới Long Cân Hổ Cốt Quyền yêu cầu. Đào Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, bực này trình độ, hắn căn bản không để vào mắt. Cái kế tiếp, Chu Khang, đối với Tôn Vũ biểu hiện, Trương Đàn mặt không hề cảm xúc, phảng phất như không nhìn thấy dường như. Tôn Vũ xuống đài về sau, hắn lập tức đọc lên thứ hai tên. Chu Khang là Đào thị bộ tộc bồi dưỡng tinh anh. Hắn dùng, vẫn là, Long cân hổ cốt quyền, so với Tôn Vũ đến. Bái tử huyết cường giả tối đỉnh sư phụ Chu Khang. Hắn, Long cân hổ cốt quyền, liền mãnh liệt có thêm. Đánh ra đến uy thế hừng hực. Hơn nữa hắn ra quyền là, trên người xương cốt nổ vang, gân kiện vỡ minh, răng rác. Ở Chu Khang cuối cùng một đấm xuất ra kích lúc, hắn nhưng là nhảy ra bạch ngọc thai, đi tới một mảnh trên đất trống, một chiêu hổ rơi bình cát, đá vào một khối to bằng đầu người đá hoa cương bên trên, trực tiếp đem khối này đá hoa cương bị đá bạo vỡ đi ra. Ở trong đám người có khán giả đang khen hay, Trương Đàn như trước mặt không hề cảm xúc. Cái kế tiếp, Trần Bình Quang, ngoặc kép. Cái kế tiếp, Lâm Quân, ngoặc kép. Cái kế tiếp, chấm ngoặc kép. Hơn 50 cái phàm huyết cảnh võ giả, Trương Đàn từng cái niệm nổi danh tự đến, trước sau mặt không hề cảm xúc. Dùng hai canh giờ công phu, thực lực yếu một điểm người cơ bản biểu thị xong, còn lại đều là phàm huyết trong chiến sĩ người tài ba, trong đó tự nhiên bao gồm Đào Vân Tiêu cùng Dịch Vân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.